Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vả lại, Lận Tương là chị ruột của cô, mẹ chồng hoàn toàn không cần phải vô điều kiện đối tốt với gia đình bên ngoài của cô. Lận Tương mở to mắt, chắc là có người đến giúp đấy, nếu chỉ dựa vào việc trồng trọt, một năm cũng chẳng để dành nổi 30 đồng. Lận Đình cười mỉm, người thì chị có thể hỏi mẹ, hoặc hỏi anh hai. Phải tìm người thật thà, nếu không với tính cách của chị cả, e là không quản nổi. Lận Tương không biết lo lắng trong lòng em gái, nghe vậy liền gật đầu. Được, chị sẽ hỏi họ. Chị ấy đã nhận ra, đầu óc của em gái rất thông minh, nghe theo em gái sẽ không sai. Hoắc Tiếu về đến doanh trại vào trưa hôm sau, cả đội quân đều đã trở lại. Khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lận Đình đang chuẩn bị đề thi cuối kỳ trong văn phòng. Cô còn chưa hiểu tại sao bên ngoài lại ồn ào, những giáo viên có kinh nghiệm đã vui vẻ chạy ra ngoài, miệng hô vang. Các anh hùng đã trở về, hiểu ra ý nghĩa của câu nói, Lận Đình cũng không kìm được niềm vui. Cô nhanh chóng cất đề thi vào ngăn kéo khóa lại, rồi bước nhanh ra ngoài. Nhanh lên, họ trở về rồi. Lúc này, Cố Phương chạy đến bảo vệ bạn mình. Lận Đình vừa theo dòng người ra ngoài, vừa ngạc nhiên. Cô không phải đang dạy học sao? Cố Phương, lúc này ai còn nghe giảng được nữa? Thà để bọn trẻ ra ngoài đón các anh hùng trở về còn hơn. Lận Đình thầm nghĩ đúng là đã mở mang tầm mắt. Có điều, cô không kịp nghĩ nhiều nữa. Bởi vì lúc này, cô đã cùng học sinh, giáo viên và gia đình tụ tập đông đủ. Họ reo nhìn những chiến sĩ nhảy xuống từ xe tải. Ôi trời, đoàn trưởng Hoắc nhà cô xuống rồi kìa. Cố Phương hứng khởi lay lay bạn bên cạnh. Lận Đình vội kéo cô ấy lại. Tôi thấy rồi, cô bình tĩnh chút đi, phải nghĩ đến sức khỏe của bà bầu chứ. À, xin lỗi, cô không sao chứ Đình Đình. Ôi trời ơi, vừa nãy đoàn trưởng Hoắc có phải lườm tôi một cái không? Cố Phương cảm thấy mình không nhìn nhầm, ánh mắt đó, như đê, a, o vậy. Đúng là có lườm, Lận Đình nén cười, lắc đầu với anh, ra hiệu mình không sao, rồi nói. Ai bảo cô om sòm thế, làm người ta hoảng hốt. Cố Phương bĩu môi, đoàn trưởng Hoắc nhà cô thật đáng sợ, anh Vinh Hiên nhà tôi vẫn tốt hơn, nhưng có lẽ tối nay anh ấy mới về được. Lận Đình không đáp lời, vì cái tốt của đoàn trưởng Hoắc nhà cô, người ngoài không thấy được. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến đây, cô không kìm được, mỉm cười ngọt ngào với anh. Không ngoài dự đoán, ánh mắt anh ngay lập tức dịu dàng lại. Dù đã về đơn vị, nhưng với vai trò là một sĩ quan, Hoắc Tiếu không thể như các chiến sĩ, có thể giải tán nghỉ ngơi ngay. Anh còn nhiều công việc phải thảo luận với cấp trên, còn phải viết báo cáo dài. Tất nhiên, anh cũng phải bàn bạc với lãnh đạo, xem ai sẽ thay thế Tào Văn Trạch. Lần này, chắc chắn phải chọn người nội bộ, nếu lại điều từ đơn vị khác, e rằng cả lữ đoàn sẽ bất mãn. Vì vậy, khi Hoắc Tiếu hoàn thành công việc và về nhà, đã hơn 9 giờ tối. Lận Đình vẫn chưa ngủ, đang dịch tài liệu trong phòng ngủ. Hôm qua, khi cô giao việc cho các bà vợ, các sưởng trưởng cũng đưa mỗi người một quyển tài liệu sửa chữa cần dịch. Theo lời họ, không thể thiên vị, đã dịch xong cho nhà máy thép, thì phải dịch tiếp cho các nhà máy khác, cứ như vậy luân phiên mới công bằng. Lận Đình cũng đồng ý với phương án này, nhưng cô ưu tiên dịch tài liệu cho nhà máy thép trước, vì chị cả còn phải làm việc dưới mái hiên của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy động tĩnh ở phòng khách, Lận Đình đang dịch những câu cuối của trang sách nên không vội ra ngoài. Không ngờ, Hoắc Tiếu đi thẳng vào phòng ngủ, thấy vợ vẫn đang làm việc, anh cau mày bước tới. Sao không nghỉ ngơi vài ngày? Lận Đình ngẩng lên nhìn, em không mệt, mỗi ngày chỉ dịch 2-3 tiếng, có gì mà mệt. Còn anh, đã ăn gì chưa? Hoắc Tiếu, ăn rồi, em còn bao lâu nữa? Lận Đình, chỉ còn 2 câu, mẹ thịt một con gà, để dành cho anh một bát trong nồi. Mau đi ăn đi. Nói rồi, cô nhìn chồng, cảm thấy anh gầy hơn trước. Hoắc Tiếu không vội rời đi, anh đợi em cùng ăn. Nghe vậy, chồng rất bướng bỉnh ở một số chuyện, Lận Đình không khuyên nữa. Đợi em 5 phút, 5 phút sau, hai vợ chồng cùng vào bếp. Phòng của mẹ chồng và chị cả đều yên tĩnh, hai người sợ làm ồn, đành ăn khuya trong bếp. Vân Mộng Hà Vũ ôi không ngạc nhiên, Lận Đình cũng được chia một bát canh gà. Thấy chồng muốn gắp hết thịt gà trong bát mình sang bát cô, Lận Đình vội nói. Em không thể ăn nhiều vào buổi tối, nếu không con sẽ lớn quá, sau này khó sinh. Nghe vậy, Hoắc Tiếu ngừng tay, lúng túng không biết có nên gắp lại vài miếng từ bát vợ không. Thấy vậy, Lận Đình cười, gắp cái đùi gà trong bát mình đưa cho chồng. Hoắc Tiếu cau mày, em ăn đùi gà đi. Lận Đình, em ăn rồi, cái này để dành cho anh, cả Quả Quả và Miêu Miêu cũng không có phần. Nói rồi, cô nhìn ra cửa, chắc chắn không ai thấy, mới dướn người hôn chồng một cái. Ngoa, ăn đi, lần sau không có cơ hội ăn đùi gà lớn đâu. Ai bảo đàn ông không thích được chiều chuộng, ít nhất Hoắc Tiếu rất thích. Anh hôn lại vợ, rồi cắm đầu ăn ngay. Thấy vậy, Lận Đình không khỏi mỉm cười, vừa ăn vừa kể cho chồng nghe những chuyện xảy ra ở khu nhà ở gia đình. Lận Đình nhắc đến Lưu Văn Diễm, sáng nay cô ta đã bị đưa đi, em không thấy nhưng chị dâu Vấn Lan có thấy. Cô ta không muốn đi, cứ đòi đợi trại trưởng Tào, nhưng bị chính ủy Lưu cho bảo vệ kéo đi. Không lẽ cô ta thật sự thích trại trưởng Tào sao? Người khác thích hay không, anh không quan tâm, chỉ bày tỏ quan điểm. Dù thế nào cũng không nên làm nhục người khác. Đúng vậy, tình cảm phải đến từ hai phía. May mà trại trưởng Tào có người giúp đỡ, nếu không có khi đã phải rời quân ngũ trong ấm ức. Thời nào cũng vậy, chuyện lợi dụng chức quyền không phải hiếm. Tào Văn Trạch vừa may vừa rủi, ít nhất anh ta có khả năng vượt qua khó khăn. Là anh đó, Hoắc Tiếu nói điềm nhiên. Ồ, là anh nói gì? Ý anh là, nhận ra điều mình vừa nghe, Lận Đình hạ giọng hỏi. Anh nói người điều trại trưởng Tào đi là anh sao? Thấy vợ tròn mắt kinh ngạc, Hoắc Tiếu cười nhẹ. Sư trưởng của sư đoàn xe tăng chúng ta là bác của một người bạn cùng trường quân đội với anh. Lận Đình ngạc nhiên, anh có bao nhiêu bạn tốt thế? Suy nghĩ một lúc, Lận Đình lại thấy cũng không quá lạ. Thời nay, những người được vào trường quân đội, phần lớn đều là con em cán bộ. Và trong những trường đại học như vậy, nhiều người chen lấn vào không chỉ để học kiến thức quân sự hàng đầu mà còn để kết nối quan hệ. Nghĩ đến đó, cô lại lo lắng hỏi. Vậy, sư trưởng có biết về Quả Quả và Miêu Miêu không? Cách chương.